Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1382. Góc truyện audio.com. Chương 1382. Khiến cô chú ý tới. Khúc Hạo người trước nay cộng tác với cô kỳ thực là người rất đẹp trai. Hơn nữa anh còn là người rất có trách nhiệm. Tính tình lại càng không cần phải nói. Khúc Hạo cũng có chút giật mình kinh ngạc. Anh mỉm cười. Vậy lát nữa tôi đưa qua. Cái kia, Khúc Hạo, anh có bạn gái không? Hứa Mẫn trực tiếp dò hỏi. Hôm nay bị kích thích rồi. Cô muốn yêu đương. Khúc Hạo không khỏi mỉm cười xoay người. Chớp mắt nói. Chấm, cô hỏi chuyện này làm gì? Đồng nghiệp quan tâm lẫn nhau thôi. Hứa Mẫn vẫn xấu hổ. Cả gương mặt cũng có chút ửng hồng. Khúc Hạo lớn hơn cô 2 tuổi. Tâm tư cũng càng thêm thấu đáo hơn. Nhìn thấy gương mặt cùng ánh mắt hiện lên sự xấu hổ của cô. Anh không khỏi cong khóe môi. Nghiêm túc nói. Tôi quay lại hỏi Bùi Tổng thử một chút. Có cho phép yêu đương trong công ty không? Hứa Mẫn nghe xong không khỏi ngây người vài giây. Phản ứng tự nhiên hỏi. Chấm, anh hỏi cái này làm gì? Ánh mắt Khúc Hạo sâu thẳm nhìn cô. Cô tự nghĩ đi. Nói xong anh liền rời đi. Hứa Mẫn đứng tại chỗ nửa ngày. Rốt cuộc cô cũng hiểu ra. Sắc mặt càng đỏ hơn. Chẳng lẽ Khúc Hạo là ám chỉ muốn cùng cô hẹn hò sao? Tâm tình Hứa Mẫn trực tiếp nhảy dựng lên. Cảm xúc yêu đương thật đúng là ngọt ngào. Ngập tràn chờ mong. Không bao lâu sau, cô liền thấy Lam Thiên Thần bước ra. Cô không khỏi lên tiếng nghênh đón. Lam Tổng, anh đi họp sao? Ừ, Lam Thiên Thần gật đầu. Lướt qua người cô, Hứa Mẫn nhanh chóng chạy về văn phòng của Bùi Nguyệt Hoàng. Cô vươn tay gõ cửa. Bùi Nguyệt Hoàng vừa rồi biết là Hứa Mẫn đẩy cửa. Cô ập một ti xà ni ngâng đâu hỏi. Chuyện gì? Bùi Tổng, em muốn hỏi cái này. Chị có cho phép phát sinh yêu đương ở nơi làm việc không? Kỳ thực vừa rồi Hứa Mẫn tiền vào là muốn hỏi Bùi Nguyệt Hoàng muốn uống trà hay cà phê. Bùi Nguyệt Hoàng vừa nghe. Tâm tư sắc sảo mẫn tuệ như cô lập tức liền hiểu. Cô câu môi cười. Nếu là khác ngành thì chị không cho phép. Nhưng nếu là em và Khúc Hạo yêu đương thì chị sẽ khai ân. Cho hai người ở bên nhau. Hứa Mẫn lập tức xấu hổ cắn môi. Bùi Tổng. Sao chị chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu vậy? Chị biết Khúc Hạo có ý tứ với em. Em cũng phải nắm chắc cơ hội này. Khúc Hạo là một người đàn ông không tồi. Bùi Nguyệt Hoàng cổ vũ cô. Hứa Mẫn lập tức hào phóng gật đầu. Em sẽ nắm chắc. Lam Thiên Thần từ thang máy đi ra. Thời gian chỉ có 2 phút. Anh ở bên ngoài hút thuốc liền nghe bên trong truyền tra âm thanh trò chuyện. Này! Lam Tổng rõ ràng ra thế hiền hách. Chính mình tuổi trẻ bất phàm lại tới đây ở rể. Có phải có chút đáng tiếc không? Thực sự đáng tiếc. Tôi nghe nói ông cụ ở Bùi gia vô cùng cố chấp. Nhất định muốn chồng tương lai của Bùi Tổng ở rể Bùi gia. Bằng không ông ta cũng không yên tâm đem cả tập đoàn Bùi thị giao ra. Còn không sao. Bùi gia cũng không hy vọng sản nghiệp gia tộc mình lại rơi vào tay người ngoài. Hai, xem ra, Lam Tổng là quyết định rồi. Thật hiếm thấy, ánh mắt Lam Thiên Thần có chút giật mình kinh ngạc. Chồng của Bùi Nguyệt Hoàng nhất định phải tới cửa ở rể. Vì sao Bùi Nguyệt Hoàng lại không đề cập vấn đề này với anh? Lam Thiên Thần nhíu mày. Chẳng lẽ Bùi Nguyệt Hoàng có ý giấu anh? Nội tâm Lam Thiên Thần giờ phút này, cho dù nghe được tin này anh cũng sẽ không tức giận. Anh chỉ là có chút lo lắng, vì sao Bùi Nguyệt Hoàng lại lén lút gạt anh? Chẳng lẽ là cô sợ hãi nếu nói ra sẽ làm anh tức giận? Hoặc anh sẽ lựa chọn rời đi? Lam Thiên Thần hướng Khúc Hạo vừa đi tới nói, DDM cuộc họp này rời sang ngày mai, cách chương.